Cô nhanh chóng giấu miếng xưa vào. Muốn ăn thì tự đi mà lấy. Mạnh Tưởng khóe môi khẽ nhếch lên nhìn cô. Ai muốn ăn ngay bây giờ? Trung Tình trừng mắt liếc anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net